Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Tử Sơn Thọ đám người phán đoán. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết được, bình tĩnh lời nói theo không có một ai dưới cây liễu lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ âm lãnh khí tức theo Tử Sơn Thọ đám người lòng bàn chân duỗi tuôn ra mà lên. Quỷ dị, cực độ quỷ dị, cái kia dưới cây liễu rõ ràng không có một ai. Tại sao lại có âm thanh phát ra? Cơ hồ trong lòng của mỗi người trong nháy mắt cũng là máy động. Minh bạch cái này thạch thôn người, từ đầu đến cuối đều không có nói sai. Cái kia dưới cây liễu, thật sự có người. Mà lại là một vị cực độ kinh khủng cường giả. Âm âm, đất bằng một tiếng sấm sét. Trong chốc lát, chỉ thấy dưới cây liễu, không gian vặn vẹo, vô tận quang huy chiếu rọi mà ra. Một tầng kim sắc quang mang trong khoảnh khắc bao phủ lại thạch thôn. Đem chọn cái thạch thôn ngăn cách tại một thế giới khác ở giữa. Vô tận tinh quang theo dưới cây liễu nở rộ mà ra. Giống như từng viên sáng chói tinh thần, dày đặc tại bên trong thiên địa, Tử Sơn Thọ, Giao Bằng bọn người đều tâm thần thất thủ. Ánh mắt mê ly, bị cái này quần tinh sáng chói một màn hấp dẫn mà đi. Oanh, tinh quang hội tụ, tụ tập một chút sau bỗng nhiên nổ tung, một vệt quang huy ngang vung, dường như tinh không sơ khai đồng dạng, quang huy lập lòe. An ủi động lên thụ thương nhị mãnh thân thể, điểm điểm tinh quang tại nhị mãnh thân thể bên trong lan tràn ra. Cùng quang huy hô ứng lẫn nhau, khí tức thần thánh bao phủ nhị mãnh, quang huy hóa thành một đoàn nhu hòa khí tức hòa tan vào nhị mãnh thể nội. Trong lúc nhất thời, nhị mãnh thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong suốt như ngọc xương cốt. Mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy trong suốt tinh quang, tản ra khí tức thần thánh. Vết thương đã sớm khỏi hẳn, nhưng quang huy vẫn không có tiêu tán, ngược lại là tại nhị mãnh trên trán của ngưng tụ, tạo thành một cái tinh thần ấn ký. Ấn ký huy hoàng chi huy không lường được, phiến thiên địa này hư không dường như không thể thừa nhận này trọng. Hư không vặn vẹo phía dưới, nổ bắn ra vô tận thần quang, quang mang một chút xíu nội liễm như một, nhị mãnh thân thể chậm rãi trôi nổi mà xuống, lâm vào ngọt ngào ngủ say bên trong. Cái này nhị mãnh hắn đây là ăn thánh dược rồi, làm sao khủng bố như vậy? Bì hầu bọn người đều kinh hãi. Trần Tiểu Minh xuất thủ, nhị mãnh thương thế khỏi hẳn, bọn họ có thể lý giải. Nhưng người nào có thể nói cho bọn hắn, nhị mãnh tuần này thân tản ra thần quang là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, không ngừng bì hầu bọn người sợ ngây người, thì liền Tử Sơn Thọ những thứ này đại bộ lạc người cũng sợ ngây người. Đó là thượng giới thần linh khí tức sao? Vẻn vẹn cái viên kia tinh thần ấn ký, thì khiến trong lòng bọn họ sinh ra tuyệt vọng. Đây là ẩn thế đại tộc. Trong tộc có lưu thượng cổ thần linh, ủng ụp, nguyên bản còn hung hăng càn quấy Giao Bằng, giờ phút này ngây ra như phỗng. Hắn biết hắn chọc đại phiền toái, phiền phức lớn đến liền xem như La Phù đại trạch cũng sẽ không chút do dự bỏ qua chính mình. Chọc tới loại này nắm giữ thượng cổ thần linh ẩn thế đại tộc, chỉ có một con đường chết, làm không tốt thì liền La Phù đại trạch đều muốn cùng một chỗ phai mờ. Hắn đã vô sự, các ngươi tự, khụ khụ khụ, các ngươi thối lui đi. Hư vô mờ mịt thanh âm đàm thoại nhàn nhạt lan truyền ra. Chỉ là lời nói chưa nói xong, bỗng nhiên vài tiếng hư nhược tiếng ho khan phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng Tử Sơn Thọ cùng La Phù đại trạch trung niên nam tử bọn người, đều là hai mắt tỏa sáng, càng là đôi mắt chỗ sâu đảo qua một tia tham lam. Bất quá những người này ẩn tàng đều rất tốt, cũng không có lập tức bại lộ mà ra. Cái này thạch thôn thần linh thế mà không có xuất thủ đem bọn hắn diệt sát. cái này là vì sao? Lại thêm vừa mới đối phương suy yếu tiếng ho khan. Chẳng lẽ, cái này thạch thôn thượng cổ thần linh tụ trọng thương? Trước đó xuất thủ tuy nhiên khí tức khủng bố, nhưng thực tế lực lượng lại là cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt nhìn khôi phục như thường Nhị Mãnh, ngoại trừ trên trán tinh thần ấn ký khí tức khủng bố bên ngoài, cũng không có biến hóa lớn. Trung niên nam tử quay đầu cùng Tử Sơn Thọ bọn người liếc nhau một cái. Đều là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cái này thạch thôn thượng cổ thần linh đang tu dưỡng bên trong. Trước đó bất quá là phô trương thanh thế. Mấy người đối mắt nhìn nhau lấy. Nội tâm tham lam không khỏi bay lên. Một cái bị thì trọng thương thần linh. Lực lượng trống rỗng, hào nhoáng bên ngoài. Đây chính là hiếm thấy một cái cơ hội. Nếu như có thể thừa cơ chém giết cái này thượng cổ thần linh. Như vậy bọn họ đem cấp tốc quật khởi. Thế bất khả kháng. Bất quá mấy người tuy nhiên tham lam. Nhưng giờ phút này y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây bất quá là suy đoán của bọn hắn thôi. Bọn họ không dám mạo hiểm. La Phù đại trạch trung niên nam tử. Trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý. Đối với sau lưng Giao Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Run lẩy bẩy. Thấp thỏm lo âu bên trong Giao Bằng. Đạt được ánh mắt ra hiệu. Lập tức thì phủ. Đây là ý gì? Đối phương đều có kinh khủng như vậy cường giả. Còn gọi mình nhường. Giao Bằng còn không biết xuất thủ Trần Tiểu Minh cảnh giới khủng bố đến mức nào. Nhưng thúc thúc của mình thế mà để cho mình tiếp tục xuất thủ. Hắn giờ phút này hoàn toàn không biết. Mình đã bị xem như thăm dò Trần Tiểu Minh công cụ. Đối với trung niên nam tử mà nói, Giao Bằng bị thương nặng thạch thôn người, như đối phương thần linh không tổn hao gì, như vậy hắn chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh, Giao Bằng khẳng định chết. Đã như vậy, sao không trước khi chết sử dụng một phen? Đáng chết, các người ai dám cùng ngươi ta tiếp tục nhất chiến? Đạt được trung niên nam tử mệnh lệnh bắt buộc, Giao Bằng không dám chống lại. Nhưng đối phương cường giả xuất thủ, thật là làm hắn hoảng sợ. Hừ, để cho ta tới, mắt thấy đối phương khiêu khích, Nhị Mãnh vẫn còn ngủ say bên trong. Bì Hầu Dẫn không nhìn được trước, chính mình tiểu đồng bọn bị thương tổn, hắn tuyệt đối không sợ. Bóng người nhất động, chính mình bàng bạc lực lượng bạo phát, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, đã giống như mũi tên. Xông về Giao Bằng, nhất quyền đánh ra, bình pháp không thực, nhưng lực lượng kinh khủng bạo phát, thổi lên cương phong gần như phong tỏa Giao Bằng đường lui. Thạch thôn một đám tiểu hài tử bên trong, tiểu bất điểm thực lực là mạnh nhất, mà tiếp theo cũng là Bì Hầu. Bì Hầu nhìn như nghịch ngợm, nhưng ngày ấy thường tẩy lễ lại là kiên trì dài nhất, cho nên, hai cánh tay của hắn chi lực. Đã sắp đột phá vạn cân, Giao Bằng nào biết được cái này, coi là đối phương cùng Nhị Mãnh không sai biệt nhiều, trực tiếp tiếp đi lên, bóng người giống như đạn pháo trúng đích đồng dạng, trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trong miệng đẫm máu, bàng bạc lực lượng thẩm thấu đến thể nội, Giao Bằng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, thanh thế to lớn. Từng đạo vết rách kéo dài, Giao Bằng thân thể bay thẳng đến ra mấy cái khoảng trăm thước. Mới đập trên mặt đất, ngừng lại, Tử Sơn Thọ bọn người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Có chút khó có thể kịp phản ứng, lại một thiên tài, càng là nhất quyền liền đem Giao Bằng phế đi. Ẩn thế đại tộc, quả nhiên lợi hại nha. Trong lòng mọi người cảm thán. Nhưng lại lòng còn sợ hãi, hối hận không thôi, vốn là có thể cùng bực này đại tộc giao hảo. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị hủy. La Phù đại trạch trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Chưa từng chút nào thấy lại Giao Bằng liếc một chút, đến mức hắn sống hay chết. Giờ phút này đã không trọng yếu, hắn tính mạng của mình đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Ai sẽ việc khác người? Suy tư thật lâu,